Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 101 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại tìm một người hộ pháp cũng tốt, để phòng bất chắc, ta có thể cho Masao Okamoto tiến đến trợ trận. Minh Loan nói, Masao Okamoto là người nàng có thể tín nhiệm, tuy rằng nàng kế thừa hết thảy của Đông Hoàng, trong đó cũng bao gồm quan hệ nhân mạch của Đông Hoàng. Nhưng những người khác có thể tín nhiệm, nhiều lắm đưa tới là một ít chuyện thứ yếu, tới thời khắc mấu chốt liền không có khả năng. Được, như thế cũng tốt. Trương Hạo gật gật đầu. Masao Okamoto hai đời tu hành chính là tiên nhân võ đạo, mà kiếm thuật chính là sát phạt chi đạo, uy lực cực lớn ở phía trên quyền thuật. Quan trọng nhất chính là Masao Okamoto tâm ý thành tâm thành ý. Minh Loan đối với Masao Okamoto có ân điểm hóa, có thể tín nhiệm. Việc nhân hòa an bài xong, nên thương nghị thiên thời địa lợi. Trương Hạo chỉ vào khối linh ngọc phẩm chất tốt nhất mang đến kia, lớn ước chừng bằng một cái chậu rửa mặt, bề ngoài tròn trịa, bên trong dựng dục linh khí, giống như một viên ngọc đan tự nhiên kết thành. Những thiên tài địa bảo thế này khả ngộ bất khả cầu, liền nói, khối linh ngọc này vừa lúc phát huy công dụng, ta tạo hình một bộ lục khí khai đàn tế thiên, cầu phúc phù hộ, đến một sợi thừa long đại vận thêm vào, mặt khác chính là suy tính túc thổ, tìm một chỗ dương luật. Nơi dương luật ta đã sớm có suy tính. Minh Loan nói, lấy tới một cái máy tính bảng, mở ra bản đồ, đã làm bản vẽ bước đầu. Lần này phạm vi nhật thực là ở đông bán cầu, vùng hoa hạ sẽ tiến vào nhật thực toàn phần, tây bán cầu tiến vào đêm tối, thời gian là 10 giờ sáng ở hoa hạ. Nếu là tránh đi nhật thực lần này, dương luật mạnh nhất là ở vùng tây nam bộ Thái Bình Dương, sẽ không có nhật thực, nhưng mặt trời phủ bụi trần, thiên luật toàn cầu đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Bản đồ mở ra tây nam bộ Thái Bình Dương, là phía đông châu Đại Dương, vùng hải vực này thuộc về nam bán cầu, đặc biệt rộng lớn, có rất nhiều đảo nhỏ, trong đó đại bộ phận đảo nhỏ đều thuộc về mảnh đất nguyên thủy. Vị trí cụ thể còn cần tiến thêm một bước suy tính, ta làm người của Y Tà Thần Giáo an bài xong lộ tuyến tàu thuyền, nửa tháng sau liền khởi hành đi qua, xem xét thực địa một phen, suy tính ra vị trí cụ thể, bố trí chuyển thi thuật. Nghe vậy, Trương Hạo có chút cười khổ nói, nam bán cầu lướt qua xích đạo, che đậy thiên tướng, thiên thời quý tiết, quy luật sao trời, cùng bắc bán cầu hoàn toàn bất đồng, ta đối với nhận thức về túc thổ chỉ dừng lại ở mảnh đất hoa hạ này. Địa lý thế giới có 7 châu lục, 4 đại dương, nhân văn phát triển ở nam bán cầu châu Á cùng châu Âu, mà châu Phi cùng châu Nam Mỹ ở vào trạng thái nguyên thủy, châu Bắc Mỹ cùng châu Đại Dương lại là sinh thái bị phá vỡ, châu Nam Cực vẫn luôn ở vào đóng băng. Trương Hạo sở học thiên văn địa lý cùng với tử vi tinh đấu đều là thành lập ở hoa hạ châu Á, một mạch túc thổ bác đại tinh thâm sở dĩ thất truyền cũng đúng là bởi vì một mạch này học thức quá khổng lồ. Nhưng mà địa cầu là một hình tròn, lướt qua đường ranh giới xích đạo, không trung tại bắc bán cầu đã bị che khuất, bốn mùa cũng hoàn toàn tương phản, Trương Hạo sở học thiên văn địa lý cũng liền không dùng được. Bất quá từ huyền học mà nói, đây là che đậy thiên cơ, mà thiên luật tương phản, bắc bán cầu thiên luật âm thì, nam bán cầu lại vừa lúc âm cực chuyển dương, có thể tìm đến nơi dương luật thi thuật. Chính như cổ nhân nói, dấu trời qua biển, đổi trắng thay đen, là thời cơ ăn trộm thiên cơ tốt nhất. Hạo ca ca không cần lo lắng, kỳ thuật đem tiên thiên bát quái đảo lại, vừa lúc phương nam là càn, mà đại địa thái cổ đó là lấy phương nam là thiên. Minh Loan vừa nói, một bên lấy ra sách cổ, còn có một bức bản đồ đại lục bàn cổ. Nhìn thấy tư liệu văn hiến đó, Trương Hạo không khỏi sửng sốt. Nếu đem văn tự xác thần ghi lại lịch sử xưng là cổ đại, mà không có văn tự lịch sử ghi lại niên đại, chỉ có thần thoại truyền thuyết, tỉ như thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế ở hạ triều trước kia, có thể xưng là thượng cổ, Như vậy ngay cả thần thoại truyền thuyết cũng không có, chỉ có sáng lập thiên địa hồng hoang, xưng là Thái Cổ. Thời đại Thái Cổ lại có thể xưng là thời đại Bàn Cổ. Đại địa Thái Cổ chính là đại lục Bàn Cổ. Đại lục Bàn Cổ là một cái thuật ngữ của giới học thuật cận đại, khởi nguyên từ học thuyết về sự trôi dạt của các mảng lục địa. Căn cứ nghiên cứu cho thấy, ở mấy trăm triệu năm trước, Bảy Châu Lục là một khối đại lục hoàn chỉnh. Giới học thuật phương Tây xưng là Phiếm Đại Lục hoặc là Liên Hợp Cổ Lục. Giới học thuật Hoa Hạ xưng là Đại Lục Bàn Cổ. Bàn Cổ là thần cổ xưa nhất của Hoa Hạ, nhưng tại trong thần thoại Thượng Cổ cũng chính là một đoạn thần thoại thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế ở Hạ Triều trước kia. Kỳ thật cũng không có thần vị Bàn Cổ, bởi vì Bàn Cổ quá mức cổ xưa. Sáng thật mà nói, Bàn Cổ là đại thần mà Tam Hoàng Ngũ Đế sùng bái. Nhưng mà tới đời sau, Tam Hoàng Ngũ Đế liền thành thần thoại, thành đại thần chính điển mà mọi người hiến tế. Thế cho nên Bàn Cổ liền dần dần bị xem nhẹ, chỉ có truyền lưu bằng miệng. Cho đến nhân văn đời sau phát triển, đạo giáo phát triển, thần tiên đạo giáo thành chính thần, Tam Hoàng Ngũ Đế lại bị xem nhẹ, dần dần thành thần thoại truyền miệng. Vì thế có người đem những thần thoại truyền xưa đó ghi lại ở bên nhau. Bàn Cổ làm cổ thần đời thứ nhất, khai thiên tích địa, lúc này mới cùng với tiên thần đời sau có liên hệ. Cho nên những cấp đại thần đó là một cái bài tự. Đời thứ nhất Thái Cổ Thần là Bàn Cổ, bởi vì quá mức cổ xưa, cho nên chỉ có một vị đại thần Bàn Cổ truyền lưu xuống dưới, còn lại cái gì cũng đều không biết. Đời thứ hai là Ma Thần Thượng Cổ, Đông Hoàng Thái Nhất, Tam Hoàng Ngũ Đế, Sivu, Đông Hoàng, Tây Vương Mẫu, Tổ Vu, vân vân. Đời thứ ba là Tam Thanh Đạo Giáo, hiện giờ xem như đại thần đời thứ tư, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng các lộ tiên Phật. Đương nhiên, niên đại của Bàn Cổ hiện giờ đã không thể xác định. Về phần thời kỳ đại lục Bàn Cổ, đây chỉ là mệnh danh của giới học thuật hiện đại. Đại khái 200-300 triệu năm trước, cũng có người nói là 100-200 triệu năm trước, còn có người nói là hơn 1 tỷ năm trước. Tóm lại là thời kỳ đặc biệt cổ xưa. Đại địa là một cái chỉnh thể, nối liền Nam Bắc. Sau đó đại địa vận động giải thể, phân liệt thành bảy châu lục hiện tại. Trường Hào học địa lý ở cấp 3 có học qua những kiến thức đó, nhưng bị Minh Loan vừa nhắc nhở như vậy, hắn lập tức cảm thấy huyền diệu. Bởi vì tiên thiên bát quái lấy nam là càn, thượng nam hạ bắc, trái đông phải tây. Nhưng mà địa lý đời sau cũng chính là phương vị bản đồ hiện tại chúng ta nhìn thấy, hoàn toàn tương phản, đều là lấy bắc là thượng, thượng bắc hạ nam, trái tây phải đông, bởi vì chúng ta ở bắc bán cầu. Như vậy có thể thấy được, tiên thiên bát quái lấy nam làm thượng càn, chẳng phải là ý nghĩa người ở nam bán cầu, tổ tiên viễn cổ là tiếp tục sử dụng phương vị đại lục Bàn Cổ, hoặc là nói vị trí niên đại tổ tiên viễn cổ đúng là thời kỳ đại lục Bàn Cổ. Ta nghiên cứu tử vi thuật tàng, cũng nghiên cứu qua thiên văn địa lý nam bán cầu, tìm kiếm nơi dương luật cũng không khó, chỉ là muốn đi qua trước tiên thích ứng thiên luật nam bán cầu, lấy việc này nghịch chuyển thiên cơ. Vì đối phó Đông Hoàng, Minh Loan vẫn luôn đều chuẩn bị, mà Minh Loan thói quen ở tại chỗ cao, kỳ thật cũng là vì nghiên cứu thiên tướng tinh luật, bởi vì trên trời cao có thể giảm bớt che đậy, cùng với tránh đi phía dưới ánh sáng quấy nhiễu, như thế quan trắc hiện tượng thiên văn mới thuận tiện. Thiên thời điện lợi cũng giải quyết, sự tình cứ như vậy định ra. Ta điều chỉnh 3 ngày, sau đó bế quan tạo hình lục khí, nửa tháng sau lên khởi hành. Trường Hạo tính kế, thiên thời địa lợi nhân hòa đều an bài tốt, hy vọng lần này có thể thuận lợi. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, thần tiên đấu pháp quả nhiên không giống phàm tục, vì cùng Đông Hoàng đấu, vậy mà đều tính kế đến nam bán cầu. Hạo ca ca, cái đó... Minh Loan lại nói chuyện, ngữ khí mềm nhẹ lại chần chờ, mặt đẹp đỏ ửng, thân thế không tầm thường. Tuy rằng đã là người đứng đầu một phương, nhưng trung quy vẫn là một thiếu nữ ngây thơ hoa quý, ở phương diện tình cảm ngược lại là cơ hồ trống rỗng. Cái kia cái gì? Trương Hạo có chút sửng sốt hỏi. Vừa nghe Trương Hạo nói, Minh Loan có chút ủy khuất, loại sự tình này nàng làm sao có thể không biết xấu hổ nói ra. Cái gì cũng đều an bài, nhưng cố tình chuyện đó còn không có an bài. Trương Hạo vội vàng phản ứng lại, trên mặt cũng có chút xấu hổ, nhịn không được ho khan hai tiếng. Cái đó liền đêm nay đi, phối hợp nhiều hơn, rất đơn giản. Liền đêm nay sao? nhanh như vậy? Tưởng tượng đến chuyện đó, Minh Loan nhịn không được thấy khẩn trương, yếu ớt nhìn thoáng qua Trương Hạo. Tuy rằng đối với Trương Hạo có hảo cảm, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện đó, rồi lại đột nhiên tới nhanh như vậy, trong lòng có điểm không biết phải làm sao. Cái đó, Minh Loan muội muội không cần sợ hãi, ta rất có kinh nghiệm, đến lúc đó nghe ta hướng dẫn là được rồi. Trương Hạo nghiêm túc nói, tận lực làm chính mình có vẻ nghiêm trang, trong lòng rồi lại cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng hắn cùng với Minh Loan đều là tiên nhân, không câu nệ phàm tục, nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân 24-25 tuổi, là người từng trải, đã tới tuổi an gia trầm ổn, lại sau lưng vị hôn thê mang một tiểu thiếu nữ làm chuyện đó, thật sự là có chút bại hoại đạo đức. Nhưng lần này sự tình trọng đại, không chỉ có là an nguy của Minh Loan, ngay cả chính hắn cũng hung hiểm đến cực điểm. Chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, cho nên nhất định phải có đối đãi đặc thù. Mà Minh Loan không xem như thiếu nữ, lập tức liền sắp 18 tuổi. Hắn cũng cùng Minh Loan nói rõ ràng, sau này lấy quan hệ huynh muội ở chung, lần này chỉ là vì thi thuật, giống như là lý do thực chính đáng đi. Ta đây liền nghe Hạo ca ca. Minh Loan nhẹ nhàng gật đầu, giống như tiểu nữ sinh ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, không khí lại lâm vào ái muội trầm mặc. Trương Hạo cảm thấy xấu hổ, nhìn sắc trời bên ngoài, thời gian còn rất sớm, đúng là thời gian buổi chiều, liền nói: chúng ta nên làm cái gì liền làm cái đó, ta lúc này luyện đạo thuật, cô cũng làm chuyện của mình đi. Trương Hạo mang theo túi ra, đồ vật tùy thân đều chỉnh tề, lấy ra hỏa phù phi kiếm cùng với ngọc tỷ thần vị, cùng với cái chai tu di tàng giới tử, lo chính mình luyện tập. Luyện tập phi kiếm, tế luyện pháp bảo, cùng với thêm vào trận pháp cho cái chai, đây là môn bắt buộc của hắn mỗi ngày. Nếu củng cố phương pháp bản thân, lại là luyện tập ý niệm đạo pháp, kiên trì bền bỉ, tu hành đại đạo. Minh Loan mềm nhẹ vâng một tiếng, cũng đi làm việc của chính mình, truyền niệm cho giáo đồ Y Tà thần giáo, an bài sự vụ đi Nam Bán Cầu. Khu vực đó dân bản xứ bộ lạc rất nhiều, còn phải chuẩn bị một phen. Mặt khác chính là liên hệ Masao Okamoto. Trong bất chi bất giác đã đến chạng vạng. Đại Trung Hải phồn vinh xa hoa, đèn neon sáng ngời, cảnh đêm lãng mạn. Hai người đều tích cốc, ăn tiên đan, uống quỳnh tương. Trương Hạo trước sau như một đả tọa nhập định, minh tưởng tỉnh thân, nhưng trong lòng lại có chút không bình tĩnh, bởi vì lập tức liền sắp làm chuyện đó, tận lực đả tọa niệm kinh, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Minh Loan đi khuê phòng, ngoan ngoãn sửa sang lại giường chiếu mềm mại, nhìn không được trái tim nhỏ nhảy loạn. Khuôn mặt nhỏ thẹn thùng sang Mỹ, có điểm sợ hãi, lại có điểm chờ mong, rất là không biết làm sao. Qua một lát, Trương Hạo thấy thời gian không sai biệt lắm, trong lòng còn có điểm hưng phấn nhỏ, nhưng nhanh chóng đem ý niệm này ngăn chặn. Hắn lần này chính là vì cứu người, không phải ham chuyện đó, nhanh chóng bộ dáng nghiêm trang, hướng về phòng của Minh Loan đi đến. Trong phòng, Minh Loan ngoan ngoãn ngồi ở một bên, thu dọn giường êm, lại điều chế một đĩa hương liệu. Mùi thơm sảng khoái chỉ cần ngửi một chút cũng khiến cho người ta sảng khoái. Trương Hạo đi vào tới, Minh Loan thẹn thùng nhìn thoáng qua, nhanh chóng lại cúi đầu, vẻ mặt đỏ ửng, không khí tràn ngập ái muội. Trương Hạo cũng có chút xấu hổ, tuy rằng tìm lấy cớ rất chính phái, nhưng việc này làm cho hắn cảm thấy rất có cảm giác tội lỗi. Thứ nhất là làm việc này sau lưng vị hôn thê, thứ hai là Minh Loan mới miễn cưỡng xem như 18 tuổi. Cái đó... Cô tắm rửa chưa? Đi tắm rửa trước một cái, đợi chút ta cũng tắm. Trương Hạo ho khan hai tiếng, muốn tìm chút lời nói, rồi lại không có đề tài gì thích hợp, tiếp theo liền nói tắm rửa. Minh Loan có chút khẩn trương, nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu, đi nhà tắm. Kỳ thật sau khi tích cốc, đặc biệt là Minh Loan tích cốc đã viên mãn, không dính khói lửa phàm tục, thân thể vô trần, mặc dù là vận động, mồ hôi cũng trực tiếp biến thành hơi nước. Liền tính một năm không tắm rửa cũng thực thanh khiết. Do dự một hồi lâu, Minh Loan mới tắm rửa xong, thay một kiện áo ngủ màu tím, thân thể mềm mại xinh đẹp, da ngọc băng cơ lộ ra trắng nón ôn nhuận, tóc dài duyên dáng theo vai ngọc rũ xuống, thiếu nữ lãng mạn hoa quý, mang theo một vẻ ngây ngô. Hảo ca ca, ta tắm xong rồi. Minh Loan nhẹ nhàng nói, duyên dáng yêu kiều đứng ở trước mặt Trương Hạo, một bộ mặc trang xử trí. Được, ta cũng đi tắm rửa. Trương Hạo nhanh chóng đi tắm, Tiểu viện này thực rộng, giống như một tòa biệt thự lớn. Bể tắm là suối nước nóng nhân tạo, trong nước chất đầy linh ngọc, dòng nước thiết kế bố cục kết hợp với tuần hoàn hiện đại, làm tiểu viện bốn mùa như xuân. Nước suối còn nuôi nấng rất nhiều cá suối nước nóng. Cá suối nước nóng là một loại cá thực kỳ lạ, lại xưng là cá bác sĩ, hình thể rất nhỏ, sinh hoạt ở suối nước nóng, có thể chịu được sức nóng. Người ở trong nước suối, cá suối nước nóng liền sẽ cắn nhẹ da thịt người, lấy ra da chết lão hóa cùng với vi khuẩn ở lỗ chân lông, cũng có công hiệu xoa bóp, massage. Phối hợp với suối nước nóng tiêu trừ mệt nhọc, khơi thông khí huyết, đây là phương pháp an dưỡng thuần tự nhiên. Hơn nữa có linh khí linh ngọc, làm cho người được lợi vô cùng. Trương Hạo tắm trong chốc lát, cả người thoải mái, mặc vào quần áo trở lại phòng. Minh Loan ngoan ngoãn ngồi ở một bên, tay nhỏ khẩn trương nhéo góc áo. Cái đó, ta tắm xong rồi, vậy... Nhìn thấy Minh Loan ngoan ngoãn nhẹ nhàng, ngây ngô thẹn thùng như vậy, Trương Hạo đều bị làm cho có chút khẩn trương. Ngồi ở bên cạnh Minh Loan, nghĩ thầm sớm một chút có tình thú điều hòa chút không khí này, liền nói: Vậy có rượu hay không? Uống chút rượu trợ hứng. Được, Hào ca ca muốn uống rượu gì? Ta cất chứa rượu gạo cùng với rượu vang đỏ. Minh Loan nhẹ nhàng nói: Tùy ý là được. Trương Hạo nói. Minh Loan vội vàng đi cầm một bình rượu gạo cùng với chén rượu, rót cho Trương Hạo một ly, ngoan ngoãn ngồi ở bên người Trương Hạo, giống như một người vợ nhỏ ôn nhu. Ngồi lại đây, cô cũng uống một chút đi. Trương Hạo uống vào mấy chén rượu gạo, cảm giác uống rượu thêm can đảm, một tay ôm lấy Minh Loan, đem Minh Loan ôm vào trong lòng ngực, bàn tay to cũng thuận thế với vào áo ngủ, lại đổ một ly rượu gạo đưa tới bên miệng Minh Loan, không khí càng thêm nhiều ấm áp. Minh Loan mềm nhẹ than một tiếng, cảm nhận được tay của Trương Hạo, bị hoảng sợ, theo bản năng kẹp chặt đùi đẹp thon dài, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, mặt đẹp xấu hổ đến ửng đỏ. Cái miệng nhỏ tuyệt mỹ nhẹ nhàng uống rượu gạo hương thuần, ngoan ngoãn ôm ở trong lồng ngực Trương Hạo. Trái tim thiếu nữ ngọt ngào, tựa hồ cũng không khẩn trương như vậy, thân thể mềm mại dịu ngoan cuộn tròn, giống như một con mèo con quyến luyến chủ nhân. Đôi mắt hơi nước mênh mông, bộ dáng nhu nhược động lòng người, cúi đầu không dám nhìn Trương Hạo. Cái đó chúng ta bắt đầu đi. Trương Hạo cười cười, thân là một người nam nhân, hắn đối với chính mình vẫn là thực tự tin, biết nha đầu này động tình, cầm lấy bình rượu mạnh mẽ uống vào mấy hớp, nâng lên chiếc cằm tinh mỹ tuyết trắng của Minh Loan, hôn xuống đôi môi, trong miệng đổ rượu cho Minh Loan. Minh Loan ngây ngô đáp lại, bị động tiếp thu phương thức thân mật này, trái tim thiếu nữ không muốn xa rời. Trương Hạo đứng dậy bế Minh Loan lên, thuần thế liền đến trên giường mềm mại. Đêm lãng mạn, ấm áp triền miên, thiếu nữ 18 tuổi hoa quý đẹp nhất, lạc hồng sơ quá xuân lộ vũ, tiên nữ song tu độ hồng trần. Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, vào đông ánh mặt trời sáng sủa, xuyên thấu qua vách kính, rơi ở phía trên trời cao của tiểu viện, không khí tươi mát, linh hoa dưỡng người. Trường Hạo rất có quy luật dậy sớm tập thể dục buổi sáng, đắm chìm trong ánh mặt trời, trên người mặc một bộ trang phục luyện công rộng thùng thình, tóc dài tung bay, tay cầm lôi quân kiếm, cả người cuốn theo phong lôi, giống như có đại pháp lực thêm vào trên người. Minh Loan cũng tay cầm cổ kiếm, người mặc trang phục kimono, cùng với Trương Hạo tương tùy múa kiếm. Giữa hai người lại không có ngăn cách, gắn bó cùng nhau, tâm ý thân mật tương thông, khí cơ lẫn nhau tự nhiên tương hợp. Dáng người Minh Loan thường mềm nhẹ, tựa như thần điểu phiên dược kinh hồng. Trương Hạo kiếm thức nặng nề, tựa như du long và hung thú, hai người cường nhu kết hợp, âm dương giao hòa, múa kiếm ở trên trời cao, đạm nhiên nhìn xem phàm trần, phảng phất giống như một đôi thần tiên quyến nữ. Song tu đều không phải chỉ là hòa hợp ở trên giường, càng quan trọng là bồi dưỡng tình cảm, tâm ý giao hòa, thần thái ăn ý, như thế mới có thể diễn sinh ra tướng phù thê, âm dương tương thông, thần ý thêm vào lẫn nhau. Trước tiên nghỉ ngơi trong chốc lát, đừng để bị mệt. Luyện xong một lần, Trương Hạo bảo Minh Loan dừng lại, lần đầu làm chuyện kia, không nên vận động quá nhiều. Vâng, đã biết. Minh Loan ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt nhỏ thẹn thùng phiếm hồng, nhẹ nhàng ôm lấy Trương Hạo. Ha ha, cảm giác thân mình còn tốt chứ, còn có đau hay không? Trương Hạo mỉm cười hỏi, Xoa xoa đầu của Minh Loan, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Nhìn bộ dáng của Minh Loan ngây ngô nhẹ nhàng, hắn vẫn là cảm thấy càng giống muội muội. Nam sinh có một phần tình cảm đặc biệt, đó là đối với người khác phái không có quan hệ huyết thống coi như muội muội. Có lẽ rất nhiều nam sinh đều đã từng có một vị muội muội như vậy. Không đau, Minh Loan nhẹ giọng nói. Đối với Trương Hạo rất là không muốn ra rời, nhưng lại nghĩ tới cái gì, Minh Loan ngữ khí nghiêm túc nói: Hạo ca ca, nếu lần này thi thuật thất bại, ta bị Đông Hoàng đoạt xá, ngươi liền giết ta được chứ? Ta không muốn làm Đông Hoàng chiếm cứ thân thể. Được, ta sẽ làm. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng có nhiều thêm một phần trầm trọng. Hắn chưa nói dối, nếu Đông Hoàng đoạt xá Minh Loan trọng sinh, hắn nhất định sẽ kiên quyết xuống tay, sẽ không do dự, không quyết đoán. Bởi vì hắn thực minh bạch, một khi Đông Hoàng đoạt xá thành công, trên đời này liền sẽ không lại có Minh Loan. Hạo ca ca, cảm ơn ngươi, Minh Loan nghiêm túc nói, trong giọng nói có vài phần thương cảm. Được rồi, đừng suy nghĩ miên man, chúng ta nhất định có thể tiêu trừ Đông Hoàng. Đừng quên, ta là Nhân Vương, thiên hành tráng kiện, vạn vật tích cực hướng về phía trước, chính đạo cuối cùng đều sẽ thắng tà ma ngoại đạo. Trương Hạo tin tưởng thực kiên định, chí cương chí chính, giống như vương giả bá đạo, tà ma ngoại đạo hoàn toàn phải tránh lui. Đã biết, Hạo ca ca ngươi thời điểm nghiêm túc kỳ thật rất đẹp trai. Minh Loan cười sung sướng, quét sạch lo lắng trong lòng, tựa hồ đi theo Trương Hạo đều có thể bị khí chất của Trương Hạo cảm nhiễm. Tuy rằng Trương Hạo ngày thường có vẻ thực đáng khinh, tâm tư tính kế cũng rất thâm trầm, nhưng Trương Hạo cho người ta cảm giác lại một chút không âm trầm, phương diện đối đãi trái phải rõ ràng, cũng tuyệt đối chính trực. Ha ha, ta vốn dĩ liền rất đẹp trai, không cần thời điểm nghiêm túc. Trương Hạo cũng cười vui vẻ, đắm lên trên mặt chính mình thiếp vàng, dẫn Minh Loan ngồi ở một bên dưới ánh mặt trời. Hắn tiếp tục luyện tập kiếm thuật. Ba ngày kế tiếp, Trương Hạo đều cùng Minh Loan cùng nhau ở chung. Cuộc sống trôi qua thật sự có quy luật. Mỗi ngày dậy sớm tập thể dục buổi sáng, tích cốc ăn đan uống quỳnh tương. Buổi sáng tu tập quyền thuật kiếm thuật, buổi chiều tu tập đạo pháp tiên gia, vào đêm quan trắc thiên tướng tinh luật, vì bố trí bí thuật làm chuẩn bị. Đêm dài song tu, thần tiên quyến lữ, không tính phàm trần. Minh Loan kế thừa hết thảy của Đông Hoàng, nghiên cứu tử vi thuật tàng nhiều năm, đối với thiên tướng tinh luật tạo nghệ vượt qua Trương Hạo. Bất quá Trương Hạo cũng nghiên cứu tử vi thuật tàng, cùng Minh Loan suy đoán thiên tướng tinh luật, lấy ngộ tính của hắn, một điểm liền thông, được lợi không ít. Tinh luật chính là thiên luật, địa cầu cũng là một trong những ngôi sao trong vũ trụ. Quan hệ bất đồng giữa sao trời cùng bản thân vạn vật cùng một nhịp thở, đây là cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Ba ngày sau, Trương Hạo dâng hương tắm gội, thanh tịnh tâm thần, bắt đầu bế quan tạo hình lục khí. Lục khí phân biệt là Ngọc Bích, Ngọc Tông, Ngọc Khuê, Ngọc Trương, Ngọc Hổ, Ngọc Hoàng. Trương Hạo tinh thông nghi thức tế lễ vu cổ, hiến tế thiên địa tứ phương, thành tâm thành ý, hiểu ra đạo lý nhân vương, chịu tải thừa long đại vận, cán tường cầu phúc, gặp dữ hóa lành, hy vọng có thể vượt qua đại kiếp nạn lần này. Nếu không đọa thành phàm nhân, một thân tu hành hủy trong một sớm, mong muội mà chết. Nhưng mà Trương Hạo tạo hình lục khí, có cảm giác bất tường trong lòng lại mơ hồ hiện lên, trước sau cảm thấy tâm thần không yên. 10 ngày sau, Trương Hạo liền mạch lưu loát tạo xong lục khí. Khai quang hiển linh, lục khí lễ thiên địa tứ phương, khí chàng có cảm giác cộng minh. Canh giờ đúng là sáng sớm, thời tiết Trung Hải nhiều mây, mưa dông kéo dài, cho thấy mây đen tan đi, thời tiết sáng sủa, cầu vồng bảy sắc vạn trượng, hấp dẫn vô số người lấy làm hiếu kỳ chiêm ngưỡng. Trương Hạo lại lấy thần ngọc dư thừa tạo hình 6 cái ngọc phiến, khắc dấu thừa long đại vận phù, bói toán một quẻ, đến lục hào âm dương, càn quẻ ra, đứng đầu kinh dịch, tượng trưng càn long chi vận. Vừa thấy càn quẻ, Trương Hạo lòng có sở cảm, không khỏi kinh hãi, đây là đại hung hiện ra. Hạo ca ca, bói toán đến càn quẻ, vừa lúc cùng với đạo thống tương hợp, hẳn là điềm lành, vì sao ngươi sắc mặt không tốt vậy? Minh Loan vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh Trương Hạo. Trương Hạo hiểu ra đạo lý nhân vương. Nhân quân chi tượng, quân tử là long, quẻ dịch đứng đầu, càn nguyên đại tai. Nhưng Trương Hạo lại là vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên không phải dấu hiệu gì tốt. Ta lấy dịch học nhập đạo, Nhân vương Thừa Long, hoàng đế Thọ Dương lại chiếm được quẻ tượng Càn Long. Nhưng mà ta đang ở hào vị cửu tứ, ta lĩnh ngộ bí thuật vận mạch cũng ở cửu tứ. Quẻ viết hoặc nhảy xuống vực sâu, đây là Càn Long chi kiếp, hoặc là nhảy lên trên cao, thăng thành cửu ngũ phi long tại thiên, hoặc là rơi vào vực sâu, một quyết không dậy nổi. Trương Hạo tâm ý trong sáng, lần này hành sự, hắn vẫn chưa nhìn thấy cơ hội nhảy lên cao, ngược lại là hung hiểm rơi vào phàm tục. Hạo ca ca, nếu... Minh Loan phản ứng lại, có chút muốn nói lại thôi, nàng không muốn làm cho Trương Hạo mạo hiểm. Trương Hạo lại là cười đạm nhiên, đã biết hung hiểm, tâm ý ngược lại càng thêm kiên định nói. Xem bói hỏi trời là vì chứng thực cái không biết, không biết vô luận là hung hay cát, toàn bộ là vì có biết. Nếu đã biết, liền không thể sợ hãi. Mà nhân vương có việc nên làm, có việc không nên làm, biết gió núi có nguy hiểm nhưng vẫn đi lên, đây là đại dũng. Liền tính rơi vào phàm tục, làm sao phải sợ? Ta chính là một giới phàm nhân, cùng lắm thì ta lại bắt đầu từ đầu, chớ nhiều lời, dao động bản tâm, đây là tối kỵ trước khi đi ra ngoài. Vâng, đã biết. Minh Loan ngoan ngoãn gật đầu, không nhiều lời nữa. Trong lòng đối với Trương Hạo càng thêm ngưỡng mộ, không muốn xa rời. Có lẽ chỉ có tại loại thời khắc mấu chốt mới có thể nhìn ra phẩm cách chân chính của một người. Trương Hạo là nhân vương Càn Long, đại dũng khí, đại trí tuệ, đại nghị lực, đại kiên định, biết rõ hung hiểm cũng không sợ hãi chút nào. Nhà đầu, đừng bi quan như vậy, buông thả ở giữa tiên phàm làm sao không phải một loại lạc thú. Vừa rồi bế quan xong, chúng ta lại vui vẻ đi. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, bế lên Minh Loan liền đi vào trong phòng. Bất quá nghĩ trong tiểu viện cũng không có người ngoài, hà tất phải đi vào trong phòng. Trương Hạo xông lên trang phục của Minh Loan, liền muốn làm chuyện kia. Minh Loan hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến ửng đỏ, nhưng trái tim thiếu nữ hân hoan, nhẹ nhàng đáp lại. Ngày hôm sau, thời gian đi ra ngoài, Trương Hạo vẫn như cũ mang một bộ trang phục luyện công, mang theo túi da, tóc dài buộc ở phía sau, rất có vài phần soái khí, cá tính thời thượng, cổ tay còn đeo một chuỗi ngọc, là sáu cái ngọc phù Thừa Long kia. Ngọc thạch hóa thành, càng tăng thêm nội tình tu dưỡng. Hắn vẫn luôn muốn làm cho chính mình đồ trang sức bằng ngọc, tùy thân đeo để tầm bổ linh khí. Nhưng nguyên bản được một khối linh ngọc phẩm chất tốt nhất đã cho Triều Triều Tịch Tịch, cho tới bây giờ mới tìm được cơ hội. Hơn nữa ngọc phù cùng với lục ngọc này là cùng nhau hoàn thành, dùng chính là cùng một khối linh ngọc, khí cơ tương thông, khai quang hiển linh, vừa lúc là một bộ bảo vật tế thiên cầu phúc. Minh Loan hiện tại không cần giấu giếm thân phận, ăn mặc trang phục kimono, giống như thiếu nữ Nhật Bản xinh đẹp từ thế giới giả tưởng manga anime đi ra. Khoác tay của Trương Hạo giống như tiểu muội muội ngoan ngoãn nghe lời. Dưới lầu, Minh Loan an bài xong hành trình, người của y tà thần giáo đang cung kính chờ. Sáu chiếc siêu xe xếp thành hàng, Kha Cửu cũng đúng giờ chạy đến, một bộ uể oải ỉu xìu, đang ngồi ở trong xe ngủ gà ngủ gật. Mặt khác còn có một thân ảnh cao lãnh xinh đẹp, tóc ngắn sóng vai, đôi mắt sáng ngời, lãnh nhàn băng thanh, dáng người cao gầy 1m7 mấy, ăn mặc áo hóc đai phối hợp với quần jean bó sát, phác họa ra dáng người thon dài, dưới chân đi một đôi giày da trào lưu thời thượng, còn đeo một bộ kính râm, giống như đại tiểu thư nhà giàu ngạo mạn. Nữ tử này chưa bỏ Triều Băng Ngạn còn sẽ là ai? Trương Hạo. Nhìn thấy Trương Hạo ra tới, Triều Băng Ngạn vui sướng tiến lên, vốn định cho Trương Hạo một cái kinh hỉ, nhưng nhìn Trương Hạo và Minh Loan cùng nhau dắt tay, Triều Băng Ngạn tức khắc mày đẹp nhíu lại, rất không vừa lòng nhếch lên cái miệng nhỏ. Băng Ngạn tỷ, sao cô lại tới đây? Trương Hạo cũng là có chút sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, trong lòng có tật giật mình, thiếu chút nữa bị dọa đến chân mềm nhũn, vội vàng buông tay Minh Loan ra. Là Triều tỷ tỷ. Minh Loan cũng vội vàng cùng với Trương Hạo tách ra, mặt đẹp có chút kinh hoàng, giống như tiểu nữ sinh làm chuyện xấu bị lão sư bắt được tại hiện trường. Cái đó, Băng Ngàn tỷ, chuyện bên kia làm xong rồi sao? Trương Hạo cẩn thận ho khan hai tiếng, nhanh chóng nhìn thoáng qua Kha Cửu trong xe. Gia hỏa này chơi hắn, vậy mà cũng không đề cập tới trước một tiếng. Kha Cửu đang ngủ gà ngủ gật, lại cũng là ánh mắt tập trung, nhìn về phía hắn cùng với Minh Loan, không khỏi cười như không cười, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người có dấu hiệu âm dương giao thái. Triều Băng Ngạn mắt đẹp hoài nghi, nhìn nhìn Trương Hạo, lại nhìn nhìn Minh Loan, bộ dáng cùng với Trương Hạo thực thân thiết. Hơn nữa Minh Loan còn ăn mặc trang phục người Nhật Bản, làm cho Triệu Băng Ngạn càng thêm cảm thấy hoài nghi, trong lòng ghen tị nói. Bên phía Long Vệ không tìm được manh mối gì thêm, tạm thời kết thúc công việc, Kiểu Gian làm ta cùng nhau lại đây, nói là hỗ trợ cho ngươi, lần này gặp gỡ chuyện gì vậy? À, như vậy cũng tốt, nhiều thêm nhân thủ. Trương Hạo gật gật đầu, nhắc tới chuyện lần này, hắn cũng không dám bất cẩn, nghiêm túc nói. Trước tiên lên xe, trên đường lại nói tỉ mỉ. Nói xong, Trương Hạo lôi kéo Triệu Băng Ngạn lên xe. Sự tình trọng đại, hắn cũng phải làm tốt công tác, ngàn vạn lần đừng để nội bộ mâu thuẫn, nếu không hắn liền phiền toái. Minh Loan cũng thực thông minh, không đi theo một xe với Trương Hạo, làm Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn đơn độc ở chung. Nhưng trong lòng cũng có chút ghen tị, tựa hồ trước kia không cảm thấy, nhưng hiện tại cùng với Trương Hạo có quan tâm, liền không thể hiểu nổi rất để ý. Nhân viên đi theo cũng lên xe, đoàn xe xuất phát đi về phía bến tàu. Trong xe, Triệu Băng Ngàn cùng với Trương Hào có một đoạn thời gian không gặp, tiểu biệt thắng tân hoan, nhưng có người ngoài ở đây, Triệu Băng Ngàn cũng không dám sằng bậy, chỉ là tức giận nói. Gia hỏa ngươi, vì sao cùng với Minh Loan Muội Nhi ở tại cùng nhau? Minh Loan Muội Nhi còn là người Nhật Bản sao? Nghe Tống Tỷ Tỷ nói, người đi Ma Môn trở về, chỉ ở trong nhà một ngày, liền vội vã cùng Minh Loan đi rồi. Băng Ngàn tỷ, lần này sự tình nghiêm trọng, Minh Loan là nữ nhi của Đông Hoàng. Trương Hạo đem toàn bộ sự tình nói một lần, không che giấu chút nào, ngay cả chuyện hắn cùng với Minh Loan song tu cũng thành thành thật thật nói ra. Biết là giấu không được, nhưng cũng xác thật là sự tình trọng đại, hơi có vô ý hậu quả nghiêm trọng. Nghe xong ngọn nguồn, Triệu Băng Ngàn cũng sợ ngây người. Lai lịch của Minh Loan thế nhưng ly kỳ đáng thương như vậy. Nhưng Đông Hoàng Y Tà Thần Giáo vẫn luôn ẩn thân phía sau màn, vậy mà chính là Minh Loan giả mạo, mà nhân cách Đông Hoàng liền ẩn giấu ở trong thần hồn của Minh Loan, lấy Minh Loan làm lô đỉnh, muốn đoạt xá trọng sinh. Nhưng mà biết được chuyện giữa Trương Hạo cùng Minh Loan, Triệu Băng Ngạn liền không cao hứng. Trương Hạo thở dài, trong lòng cũng thực trống rỗng, chỉ đành phải dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, cẩn thận nói. Cái đó ta thực xin lỗi, đây không phải là không có biện pháp sao? Vạn nhất xảy ra chuyện, nhẹ thì đọa thành phàm nhân, nặng thì ngu dại bỏ mạng. Mà Minh Loan cùng với chúng ta ở chung lâu như vậy, lại đáng thương như vậy, không thể thấy chết mà không cứu đi. Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không phải nữ nhân không biết đại thể, nhưng đạo lý là như thế này, trong lòng nàng liền không thoải mái, nhàn nhạt nói. Sau khi trở về, ta muốn nói cho Tống Tỷ Tỷ cùng với biểu tỷ, xem ra hỏa ngươi giải thích như thế nào. Trương Hạo nghe vậy, nhìn không được lau mồ hôi lạnh, nào dám làm cho Tống Thính Di cùng với Trần Mỹ Thư biết, như vậy còn không phải là nháo ra đại sự, vội vàng nói. Ta đã cùng với Minh Loan thống nhất, chỉ đơn thuần là vì thi thuật, về sau sự tình xong rồi, chúng ta liền phân rõ quan hệ, lấy huynh muội bình thường ở chung, tuyệt đối sẽ không sằng bậy. Nghe xong lời này, Triệu Băng Ngàn cuối cùng bình ổn vài phần, lại chu lên cái miệng nhỏ, bộ dáng dầu dĩ không vui. Người nói thật chứ, không được sằng bậy, nếu không tan liền... Triệu Băng Ngàn nghĩ nghĩ, không thể làm cho gia hỏa này quá tiện nghi, lại giống tiểu nữ nhi làm nũng cáu kỉnh, nói. Nếu không tan liền rời nhà trốn đi, về sau không trở lại. Được, bảo đảm không sằng bậy. Trương Hạo nhanh chóng gật đầu, trong lòng lại là âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng lừa gạt qua đi. Thấy bộ dáng của Trương Hạo này, Triệu Băng Ngạn liền cảm thấy tức giận, chân đẹp thon dài đá cho Trương Hạo một cái. Trương Hạo lại là vẻ mặt vui cười, vị trí trong xe hẹp hòi, đùi đẹp vừa lúc ở trên người hắn, việc này làm cho hắn ôm lấy sờ soạng một phen, làm cho Triệu Băng Ngạn mặt đẹp ửng đỏ. Trương Hạo lại ho khan vài tiếng, ngữ khí nghiêm túc nói. Như vậy lần này cần ra biển đi châu Đại Dương ở Nam Bán Cầu, tìm một chỗ nơi dương luật thi thuật, 3 tháng sau mới có thể trở về, lấy ta bói toán suy tính, chuyến này hung hiểm dị thường. Cái gì? Muốn đi xa như vậy, chẳng phải là vượt qua đại dương sao? Triệu Băng Ngàn có chút kinh ngạc, đây đều là vượt qua nửa địa cầu. Ha ha, cổ nhân nói, giấu trời qua biển, ăn trộm thiên cơ. Trương Hạo cười cười. Chúng ta đi Nam Bán Cầu, cùng Bắc Bán Cầu thiên luật tương phản mới có thể thi triển bí thuật. Thiên thời địa lợi nhân hòa, danh xứng với dấu trời qua biển. Tiếp theo, Trương Hạo lại giảng giải cụ thể huyền diệu cho Triệu Băng Ngạn, làm cho Triệu Băng Ngạn cũng học thêm chút huyền học, tăng trưởng hiểu biết tri thức, đối với bản thân được lợi vô cùng. Trong lúc nói chuyện phiếm, đoàn xe tới bến tàu, Minh Loan đều an bài xong. Tuy rằng Y Tà Thần Giáo chủ yếu là thế lực ở Nhật Bản, ở Hoa Hạ không dậy nổi gió to cái gì, nhưng làm một ít chuyện vẫn là thông suốt. Về phần thân phận Minh Loan ở trong giáo nội, bề ngoài là thánh nữ, phụ trách truyền đạt ý chỉ Đông Hoàng, bên trong lại là lấy âm thần hành sự giả mạo Đông Hoàng. Nói trắng ra chính là chơi một bộ giả thần giả quỷ. Dù sao người bình thường đều không hiểu môn đạo, Minh Loan muốn nói như thế nào liền nói như thế đó. Mọi người lên một chiếc du thuyền xa hoa, trên du thuyền còn phối trí phi cơ tư nhân, trực tiếp ra biển trải qua hải quan, giấy chứng nhận gì đó đã sớm làm xong. Ra khỏi khu vực biển trực thuộc, mọi người lên phi cơ, đi trước đến du thuyền của Y Tà Thần Giáo. Phi cơ xẹt qua một vùng biển, đến một chiếc tàu thủy lớn, mọi người xuống phi cơ, chỉ thấy hai hàng chiến sĩ toàn bộ có võ trang, tay cầm súng ống, lại là trang phục ninja che mặt, còn mang đao võ sĩ, cung kính đứng ở hai bên nghênh đón. Trương Hạo liếc mắt một cái đảo qua, không khỏi kinh ngạc, những người này khí cơ rất mạnh, vậy mà cùng với tổ chức thần bí hắn đã gặp qua giống nhau như đúc. Lập tức nhìn về phía Triệu Băng Ngạn, Triệu Băng Ngạn cũng là cả kinh, trong mắt hiện lên một tia sát khí lạnh lẽo. Hay là tổ chức thần bí cùng với Long Vệ đối địch kia chính là Minh Loan sai sử? Đây chính là đại địch của Long Vệ, không biết có bao nhiêu chiến sĩ chết ở trong tay nhóm người này. Những người này khí cơ đặc biệt, tất cả đều là thể năng luyện tủy thay máu đỉnh phong, chừng hơn 100 người, trong đó còn có 4 cao thủ bão đan. Hơn nữa khí cơ mọi người nối thành một mảnh, có tổ chức huấn luyện, ma hợp lẫn nhau, nếu là khí chàng đồng thời, chắc chắn ngay cả đạo thuật âm thần không thể tới gần. Bất quá Trương Hạo nhìn kỹ, cũng lập tức phát hiện manh mối, những người này đều che mặt, tất cả đều là trang phục ninja Nhật Bản, chỉ hiện ra đôi mắt, ánh mắt lạnh băng, không mang theo dao động dư thừa chút nào. Nhưng Trương Hạo có thể nhìn ra, ánh mắt thần ý của những người này, vậy mà đều là người một nhà huyết mạch tương thông, hoặc là nói là một đại gia tộc. Nhưng mà Trương Hạo nghi hoặc, trên đời này nào có gia tộc nào thế nhưng cường hãn như vậy, quả thực là tồn tại giống như thần. Hảo gia hỏa, những người này không đơn giản, chỉ sợ là cũng đủ vây công ma môn. Kha Cửu tán thưởng một câu, nhiều cao thủ mang theo võ trang như vậy, khí huyết cường đại, có thể so với tập kết một đội quân, lại có vũ khí súng ống, tiên nhân dù lợi hại cũng ngăn cản không được, không nghĩ tới trong tay Minh Loan vậy mà nắm giữ lực lượng cường đại như vậy. Những người này là ai? Triệu Băng Ngàn cũng nhìn ra sai biệt, nhìn không được kinh nghi dò hỏi. Những người này cùng với đám tổ chức thần bí kia có khác nhau rất lớn, nhưng cũng là tồn tại một cấp bậc. Y Tà Thần Giáo quả nhiên không đơn giản, so sánh tới thật ra Long Vệ có vẻ quá yếu. Minh Loan nâng nâng tay, mọi người nhanh chóng tản ra, không có bất luận ngôn ngữ dư thừa cái gì, có tổ chức huấn luyện, phối hợp ăn ý, từng người phụ trách cương vị của chính mình, vô thành vô tức, giống như một đám ninja quỷ mị hành tẩu trong đêm tối, điều khiển tàu thủy hướng về biển rộng. Đây là tộc ninja của Đông Hoàng, tất cả đều là con cháu hậu duệ của Đông Hoàng, kế thừa huyết mạch Đông Hoàng, từ nhỏ tiếp thu huấn luyện ninja, khôn sống bóng chết, kẻ yếu đều đã chết, dư lại tất cả đều là cao thủ thiên phú dị bẩm, mỗi một người đều là tinh thông thuật ám sát cùng với âm dương đạo thuật, là đội thân vệ Đông Hoàng dùng để gìn giữ Y Tà Thần Giáo. Ngữ khí của Minh Loan có chút cảm khái, tộc ninja Đông Hoàng chính là người thân cùng tộc với nàng. Cái gì? Đây đều là hậu nhân Đông Hoàng. Nghe vậy, Trương Hạo lập tức phản ứng lại, Đông Hoàng vì nghiên cứu bí thuật, chính mình sinh sản rất nhiều con cháu, nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, con cháu này cũng thật sự quá nhiều đi. Một người làm ra một tộc, quả thực liền giống như những thần ma trong truyền thuyết, mà Đông Hoàng vào tiên tịch, hậu nhân đều có kế thừa huyết mạch, khó trách đều là huyết mạch tương liên, khí cơ cũng mạnh như thế, đây có thể danh xứng với gia tộc tiên nhân. Nhưng mà tà ma ngoại đạo như Đông Hoàng này, xác thật cũng đủ ngoan độc, nghiên cứu bí thuật bực này, còn không biết đánh chết bao nhiêu con cháu hậu nhân, hơn nữa còn lấy con cháu hậu nhân làm công cụ, huấn luyện thành tử sĩ chấp hành nhiệm vụ, từ nhỏ tẩy não, chỉ hiểu chấp hành nhiệm vụ, trừ cái này ra liền cái gì cũng đều không biết, ý nghĩa là công cụ chân chính. Tiểu nữ oa, những người này sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì chứ? Kha Cửu nói chuyện, đương nhiên cũng nhìn ra những người này đều là công cụ. Vạn nhất Đông Hoàng lưu lại chuẩn bị gì ở sau, những người này chắc chắn phản loạn. Cửu gia yên tâm, Minh Loan nói, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Ở năm ta 10 tuổi, tộc ninja đã bị ta thanh tẩy, nguyên bản người phụ trách đều bị ta giết. Một tộc ninja tinh nhuệ này là một lần nữa huấn luyện, trong đó 4 cao thủ cấp S cũng đều là mới thăng cấp, còn lại đều là cấp A, tuyệt đối sẽ không phản loạn. Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve vai ngọc của Minh Loan. Minh Loan là Đông Hoàng đoạt xá trọng sinh, Đông Hoàng chắc chắn có điều bố trí, nhưng Minh Loan lại đem y tà thần giáo thay thế, sát phạt trải qua trong đó có thể nghĩ, mà Minh Loan lúc ấy còn chỉ là một tiểu nữ hài. Triệu Băng Ngàn cũng bị dọa cho cả kinh, Minh Loan nhìn như ngoan ngoãn, lại không nghĩ rằng cũng là lệ khí bực này, quả thực so với Đông Hoàng càng thêm yêu nghiệt, nhưng cẩn thận nghĩ đến, Minh Loan lại là đáng thương như vậy. Minh Loan muội nhi, về sau đi theo tỷ tỷ, ai dám khinh dễ người, chúng ta liền diện người đó. Triệu Băng Ngạn đột nhiên đối với Minh Loan có nhiều hảo cảm, ngữ khí cũng rất là kiêu ngạo. Hi hi, cảm ơn Triệu tỷ tỷ. Minh Loan ngoan ngoãn cười, còn nói thêm, ta trước tiên mang các người ở trên thuyền đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh. Con tàu này là kích cỡ trung đẳng, không tính quá lớn, bất quá trên tàu trang bị đặc biệt đầy đủ, còn chở theo phi cơ trực thăng, du thuyền loại nhỏ, tàu ngầm. Nếu lại trang bị thêm pháo đài, đây cơ hồ chính là một con thuyền quân hạm. Kỳ thật trên thuyền cũng có kho vũ khí, đại pháo đạn đạo gì đó, hết thảy đều cất chứa ở trong kho, chỉ là vì thuận tiện hành sự, không có bày ra tới mà thôi. Minh Loan mang mấy người dạo qua một vòng, giảng thuật tình huống vùng này. Triệu Băng Ngạn đối với những tình huống đó thật ra rất rõ ràng, chủ yếu là nói cho Trương Hạo cùng với Kha Cửu. Đúng rồi, vừa rồi nói đến cấp A cùng với cấp S kia, là cấp bậc thực lực chịu đựng sao? Trương Hạo đột nhiên nhớ tới việc này, Minh Loan giới thiệu tổng ninja Đông Hoàng, giống như dùng một bộ cấp bậc khác. Nhưng Trương Hạo nhắc tới như vậy, Triệu Băng Ngạn lại là có chút sửng sốt, nói: bên trong long vệ cấp bậc thực lực cũng là dùng 5 cái cấp bậc D, C, B, A, S này. Chẳng lẽ cùng tổng ninja là giống nhau sao? Triệu thị tỷ, Minh Loan nói, long vệ cấp bậc xác định cùng với mấy tổ chức thần bí kỳ thật đều là dùng một bộ này. Khắp nơi ở trong tối đều có tiếp xúc, nhưng tiếp xúc cũng không nhiều. Từng người đều vẫn duy trì phạm vi thế lực, trừ phi là tình huống đặc thù, bình thường sẽ không vượt rào. Rốt cuộc ai cũng đều không muốn không có việc gì tự tìm phiền toái. Thì ra là thế, trung tâm giai tầng long vệ ở bên trên, ta còn không biết những việc này. Triệu Băng Ngàn có chút bất đắc dĩ, chuyện bên trong long vệ cũng chỉ có mấy người cầm lái biết. Cấp bậc này là phân chia như thế nào? Trương Hạo hỏi. Ngày thường hắn rất ít hỏi thăm cơ mật long vệ, chỉ là Triệu Băng Ngàn nói một chút đồ vật cơ bản. Cơ mật cao tầng đều có yêu cầu bảo mật, Minh Loan nói. Phân chia rất đơn giản, dùng cơ sở võ lực phân chia, cấp đề tương đương với Minh Kình, đem gần cốt rèn luyện tăng mạnh, đạt tới tố chất thân thể cường tráng. Cấp xe tương đương với Ám Kình, tâm lực bừng bừng phấn chấn, phản ứng càng là tấn mãnh, đạt tới lực bạo phát nhất lưu. Cấp B tương đương với Hóa Kình, thân thể cùng với phản ứng thần kinh đuổi kịp tốc độ, có hiểu biết chi giác. Cấp A tương đương với Luyện Tủy Thay Máu, thể năng đạt tới Hậu Thiên Đỉnh Phong, dần dần kích phát tiềm lực cơ năng bản thân. Cấp S chính là Báo Đan, có cảm ứng linh giác. Là như thế này sao? Xác thật rất đơn giản, có loại nào càng cao hơn so với cấp S hay không? Trương Hạo lại hỏi. Đương nhiên là có, Triệu Băng Ngạn nói chuyện, rồi lại tự giễu cười cười. Báo Đan lại hướng lên trên chính là Tích Cốc, thể năng siêu việt hơn người bình thường một mảng lớn, thân thể thanh thánh, trực tiếp xưng là thần cấp, ta hiện tại chính là cao thủ thần cấp của long vệ. Gì? Cái này liền xưng là thần, cũng quá khoa trương đi. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, nhưng cẩn thận nghĩ đến lại cảm thấy rất đúng. Chính hắn cũng không phải xưng là tiên nhân sao? Giống như xưng thần xưng Phật cũng là không sai. Bất quá cảnh giới này đã không phải thể năng đơn thuần có thể so sánh, lĩnh ngộ thần thông tiên thuật mới là lợi hại. Bởi vì thể năng chỉ là một cái sơ hở, thần thông tiên thuật mới là kiến trúc tiềm năng thượng tầng. lấy tiên thuật thần thông của Trương Hạo hiện giờ, liền tính đối đầu cao thủ nhục linh hợp nhất cũng không sợ chút nào. Nhưng mà liền ở trong lúc mấy người nói chuyện phiếm, Minh Loan dẫn đường vào khoang thuyền. Khoang thuyền này trang hoàng là một gian võ đạo theo hình thức Nhật Bản, nhưng cửa gỗ còn chưa đẩy ra, đột nhiên một đạo kiếm ý hóa sát khí, giống như một cây kim sắc bén, hướng về giữa mày của Trương Hạo đâm tới. Hả? Là người nào đánh lén? Trương Hạo cả kinh, chỉ cảm thấy sau cửa gỗ có người ám sát mà đến, kiếm ý thực cường đại, đâm vào giữa mày hắn ẩn ẩn phát đau. Thiếu chút nữa ngay cả ý niệm đều tán loạn, lập tức ánh mắt âm trầm, tập trung tinh thần ngăn cản, trở tay rút ra lôi quân kiếm, bỗng nhiên vung lên lôi điện nổ tung, uy lực phong lôi bổ về phía cửa gỗ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.